Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định muốn tặng lễ vật. Chúng tôi không cần cái khác. Chị dâu liền cầm cái vòng tay đang đeo trên tay kia, đưa cho Thi Thi là tốt rồi. Tôi Thi Thi im lặng rồi. Trên đời sao lại có những người như vậy đòi hỏi chọn lễ vật kết hôn? Cô thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là tại sao cô lại cảm giác sảng khoái như vậy? Như là nhìn đến Phương Thanh Hoa trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tình nguyện. Nghĩ muốn chửi ầm lên mà lại không thể. Sáng vẻ chỉ như có thể cố gắng nhẫn nại, kiềm chế. Thật sự là quá vui sướng. Tiểu gì, cái lắc tay kia rẻ tiền, không có gì đáng giá. Sao lại có thể làm lễ vật? Đoàn Trấn Ba nhìn thoáng qua cái lắc tay trên tay vợ mình, lập tức nhíu mày nói. Để cho người ngoài biết hắn, Đoàn Trấn Ba, đưa con gái mình lễ vật kết hôn chỉ là một cái lắc tay. Không phải cũng bị người ta chê cười đến chết hay sao? Rẻ tiền. Tô Thi Thi trong lòng phẫn nộ thiếu chút nữa liền bạo phát ra. Ông ta nói như vậy là nói mẹ cô rẻ tiền gì đó sao? Những thứ này bồ đề pha sáp ong đều là mẹ cô dùng mọi cách mới có thể làm ra được. Có tiền cũng không mua được. Là mẹ cô suốt cả một năm gọt sũa sũa mới làm ra được. Đoàn Trấn Ba vậy mà dám nói đổ mẹ cô bỏ tâm sức ra làm là rẻ tiền. Mẹ, người năm đó thật sự là không đáng giá. Tô Thi Thi gắt gao nắm chặt quả đấm, hận chết Đoàn Trấn Ba. Tiểu dịch, phòng trang sức này làm sao được? Phương Thanh Hoa cười cười nói. Trong lòng bà ta lại hối hận muốn chết. Xem ra Tô Thi Thi nhà đầu này đã sớm để ý đến cái lắc này rồi. Phương Thanh Hoa biết cái lắc này là của mẹ Tô Thi Thi. Bà ta chính là muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của mẹ cô. Cho nên mới cố ý đem cái lắc tay này mỗi ngày mang ở trên người. Huống chi bà ta biết giá trị của cái lắc tay này. Tuy nhiên so ra không bằng những cái chân bảo hiếm có. Nhưng hiện ở bên ngoài giá của một món đồ làm từ sáp ong pha bồ đề như vậy rất cao. Nên cái lắc tay này đúng là giá cả giá gì. Nhưng tôi lại rất thích cái lắc tay kia. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Phương Thanh Hoa. Đáy mắt cô hiện lên lửa giận bừng bừng. Đối với cô mà nói, đoàn gia bất luận cái gì đồng tây cô đều không cần. Cô chỉ cần cái lắc tay quý giá của mẹ mình thôi. Thi Thi, cái này vòng trang sức tôi đã đeo rồi. Nếu là cầm cái này được cô, bị người đời không biết cho là để người ta chê cười hay sao? Phương Thanh Hoa cười quay đầu nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch, cậu nói có đúng hay không? Vậy sao? Bùi Dịch khóe môi hơi nhếch lên, tầm mắt không biết là vô tình hay cố ý đảo qua cổ tay Phương Thanh Hoa cười nói. Anh, chị dâu, chẳng lẽ thật sự không biết chúng tôi lại thích cái lắc tay này? Cái gì? Đoàn Trấn Ba này mới phát giác sự tình tựa hồ có phần không thích hợp. Không để ý Phương Thanh Hoa tránh né, liền bắt được cổ tay bà ta. Đem quần áo của bà ta vén lên tới, cẩn thận nhìn một phen vòng trang sức. Cái này không phải. Đoàn Trấn Ba sắc mặt hơi đổi, nhất thời hiểu rõ ra. Đây là tín vật định tình vợ trước tặng cho ông ta. Mặt như ngàn mũi dao đâm phóng tới liếc Phương Thanh Hoa một cái, lạnh lùng nói. Đem vòng trang sức, tháo xuống. Khó trách Tô Thi Thi lại thích cái lắc tay này, là di vật của mẹ cô. Nghe đầu kia khẳng định nghĩ muốn đi lấy về. Trấn Ba, tôi... Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại đã không phải chuyện đưa hay không đưa vòng trang sức là vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Đúng là Đoàn Trấn Ba đâu nào cho bà ta mặt mũi. Thấy bà ta không tháo ra mà lúc này liền đen. Phương Thanh Hoa tim liền đập mạnh, biết chồng mình thật sự sinh khí, khẩn trương đem vòng trang sức tháo ra đưa cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thẳng tắp nhìn chằm chằm tới cái vòng kia, đưa hai tay vươn ra, dùng rất lớn khí lực mới không có run rẩy tiếp nhận xong, thật cẩn thận che đậy ở trong lòng bàn tay. Mẹ, con rốt cục đã lấy trở lại. Tô Thi Thi mũi lên men, cô rốt cục còn làm thứ cầm lại thứ thuộc về mẹ mình rồi. Bùi Dịch thấy thế lôi kéo Tô Thi Thi liền đứng lên, đối với Đoàn Trấn Ba nói, chúng tôi liền cáo từ rồi. Nói xong liền lôi kéo Tô Thi Thi đi ra phía ngoài. Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi trở về biệt thự. Tô Thi Thi dọc theo đường đi đều đã nắm chặt cái lắc kia. Một hồi đến biệt thự còn không có người ngồi trên ghế sofa, nước mắt liền rơi lã chã. Được, đã lấy trở lại rồi, khóc cái gì. Bùi Dịch khó có được không có trêu đùa cô, mà là ôn nhu đang ôm cô. Bùi Dịch, tôi thật sự rất muốn kết liễu ông ta. Nếu ông ta không lừa gạt mẹ tôi đời này đều không thảm như vậy. Tô Thi Thi đang cầm vòng trang sức, thương tâm khóc ròng nói. Nhà bà ngoại cô tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Năm đó Đoàn gia đang lâm vào suy tàn, gặp phải tình hình sắp phá sản. Là Đoàn Trấn Ba theo đuổi mẹ cô, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mẹ cô gả cho ông ta. Ông bà ngoại chỉ có mẹ cô là con, đương nhiên tận lực trợ giúp con gái và con rể. Chỉ là sau khi tận lực giúp Đoàn gia đạt được như là một tờ thỏa thuận ly hôn. Mẹ cô xấu hổ với nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net